Lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Thưa quý vị và các bạn, sau đây Hùng Anh xin giới thiệu tiếp với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Có một ông già là Phùng Huyến, nhà nghèo không có gì ăn, liền đến nhà Mạnh Thường Quân làm thực khách. Mạnh Thường Quân hỏi người quản gia, người đó có tài năng gì? Quản gia trả lời, ông ta nói ông ta không có tài năng gì cả. Mạnh Thường Quân cười nói, thôi, cứ cho ông ta ở lại. Quản gia hiểu ý Mạnh Thường Quân, liền đối đãi với Phùng Huyến như loại thực khách thứ ba. Mấy ngày sau, Phùng Huyến đứng dựa cột, gõ kiếm hét. Thanh kiếm ơi, ta về đi thôi, ở đây ăn cơm không có cá. Quản gia báo với Mạnh Thường Quân. Ông nói, cho ông ta ăn thịt cá, đối đãi như loại khách thứ hai. Năm ngày sau, Phùng Huyến lại gõ kiếm hét. Kiếm ơi, ta về đi thôi, ở đây đi đâu không có xe ngựa. Mạnh Thường Quân thấy vậy, bảo quản gia, chuẩn bị xe cho ông ta, đối đãi như loại khách thứ nhất. Năm ngày sau nữa, Mạnh Thường Quân hỏi quản gia, Phùng tiên sinh còn có ý kiến gì không? Quản gia trả lời, ông ấy lại hát là không có tiền nuôi gia đình. Mạnh Thường Quân hỏi han, biết Phùng Huyến có một bà vợ già, liền cử người mang cái ăn cái mặc đến cho bà ta. Từ đó Phùng Huyến không hát gì nữa. Mạnh Thường Quân nuôi nhiều môn khách như thế. Những việc ăn, ở, đi lại, nếu chỉ dựa vào bổng lộc của ông thì không đủ. Ông liền nghĩ tới món lợi tức mà ông cho dân chúng ở đất Tiết, nay ở Đông Nam huyện Đằng, tỉnh Sơn Đông, vay. Muốn dùng số lợi tức đó để bù đắp cho số chi tiêu lớn trong gia đình. Có một lần, ông cử Phùng Huyến đến đất Tiết để thu nợ. Trước khi lên đường, Phùng Huyến hỏi, khi về cần mua theo những gì? Mạnh Thường Quân nói, ông xem đấy, thấy nhà thiếu cái gì thì mua cái đó. Phùng Huyến đến đất Tiết, gọi những người thiếu nợ lại, bảo họ đưa giấy nợ ra đối chiếu. Dân chúng đang lo lắng không biết lấy gì để trả nợ. Trước mặt mọi người, Phùng Huyến giả truyền đạt quyết định của Mạnh Thường Quân. Ai không trả được nợ thì đều miễn cho hết. Mọi người còn bán tín bán nghi, thì Phùng Huyến châm một mồi lửa đốt hết văn tự nợ. Phùng Huyến trở về Lâm Chi, nói hết mọi chuyện cho Mạnh Thường Quân nghe. Mạnh Thường Quân cả giận nói, ông đốt hết văn tự nợ thì 3.000 người ở đây ăn bằng gì? Phùng Huyến ung dung nói, trước khi tôi đi, ngài chẳng đã nói rằng ở nhà thiếu cái gì mua cái đó sao? Tôi thấy ở đây không thiếu thứ gì, chỉ thiếu tình nghĩa của dân chúng, cho nên tôi đã mua tình nghĩa đem về. Mạnh Thường Quân bực bội nói, thôi, cho qua. Sau này, tiếng tăm của Mạnh Thường Quân ngày càng vang dội. Tần Chiêu Tương Vương nghe tin nước Tề trọng dụng Mạnh Thường Quân thì rất lo ngại. Liền ngầm sai người sang nước Tề phao tin đồn, nói Mạnh Thường Quân mua chuộc lòng người để nhằm đoạt ngôi vua. Tề Dẫn Vương tin theo những lời đồn đại đó, thấy Mạnh Thường Quân thanh thế quá lớn, uy hiếp địa vị của mình, liền quyết định thu hồi tướng ấn của Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân bị cách chức, đành phải trở về đất phong của mình là đất Tiết. Lúc đó, hơn 3.000 môn khách phần nhiều bỏ đi, chỉ còn Phùng Huyến và một số ít người đi theo, đánh xe đưa ông đến đất Tiết. Khi xe còn cách đất Tiết hàng trăm dặm, đã thấy dân chúng đất Tiết, già trẻ dắt díu nhau ra đón. Trước tình hình đó, Mạnh Thường Quân rất xúc động, nói với Phùng Huyến, tình nghĩa trước kia ông mua cho tôi, bây giờ tôi mới thấy. Yên Chiêu Vương cầu hiền. Sau khi Mạnh Thường Quân bị cách chức tướng quốc, Tề Dẫn Vương lại liên kết Sở, Ngụy diệt được Tống, càng trở nên kiêu ngạo. Ông nuôi tham vọng thôn tính các nước để lên làm thiên tử. Do đó, bị các nước chư hầu đều căm ghét, đặc biệt là nước Yên ở phía Bắc, do bị chèn ép nhiều, luôn tìm cơ hội báo thù. Nước Yên vốn cũng là một nước lớn, sau chuyển tới Yên Vương Khoái, nghe lời suy dục của kẻ xấu, muốn học theo phương pháp nhường ngôi của Ngưu Thuấn, chuyển ngôi lại cho tướng quốc Từ Chi. Các tướng nước Yên và Thái tử Bình tiến đánh Từ Chi. Nước Yên xảy ra loạn to. Nước Tề mượn danh nghĩa dẹp loạn hộ nước Yên, đem quân đánh vào, khiến Yên suýt mất nước. Sau quân dân nước Yên lập Thái tử Bình lên ngôi vua, ra sức chống lại, đuổi được quân Tề khỏi nước Yên. Thái tử Bình lên ngôi, tức là Yên Chiêu Vương, nuôi hoài bão làm cho nước Yên hùng mạnh trở lại, quyết tâm chọn lựa nhân tài trị nước, nhưng vẫn chưa chọn được người thích hợp. Có người nhắc ông là lão thần Quách Nguy rất có kiến thức nên tìm đến phấn kế. Yên Chiêu Vương thân tìm tới thăm Quách Nguy và nói: nước Tề nhân lúc ta có nội loạn đem quân xâm lược, ta không thể quên mối nhục đó. Nhưng hiện nay thế nước Yên nhỏ yếu, chưa thể báo được mối thù đó. Nếu có người hiền tài giúp ta báo thù rửa nhục thì ta xin hết lòng nghe theo. Tiên sinh có thể tiến cử cho một người như thế không? Quách Nguy vuốt râu suy nghĩ một lát rồi nói: muốn tiến cử một nhân tài có sẵn, e rằng thần cũng không nói được. Chỉ xin kể chúa công nghe một câu chuyện. Rồi ông kể: thời cổ có một nhà vua rất thích Thiên Lý Mã. Có một thị thần thăm dò thấy ở nơi xa có một con Thiên Lý Mã rất quý, liền nói với nhà vua: nếu đưa cho anh ta 1.000 lạng vàng thì nhất định sẽ đi mua được con Thiên Lý Mã đó. Nhà vua cả mừng, trao cho viên thị thần 1.000 lạng vàng để đi mua. Không ngờ người đó tới nơi thì Thiên Lý Mã đã ốm chết. Viên thị thần nghĩ nếu về tay không thì sẽ khó ăn nói, liền lấy ra 1/2 số tiền mang theo mua bộ xương con ngựa đó mang về. Thị thần dâng bộ xương ngựa lên cho nhà vua. Nhà vua nổi trận lôi đình nói: ta sai người đi mua ngựa sống, ai bảo ngươi bỏ tiền ra đi mua xương ngựa về làm gì? Viên thị thần bình tĩnh trình bày: mọi người biết tin nhà vua bỏ nhiều tiền ra mua ngựa chết thì sao lại không mang ngựa sống tới cho nhà vua? Ông vua nửa tin nửa ngờ, nhưng không trách mắng gì viên thị thần nữa. Chuyện đó truyền đi, mọi người đều cho rằng nhà vua đó thực sự yêu quý Thiên Lý Mã. Không tới 1 năm sau, quả nhiên khắp nơi mang tới khá nhiều Thiên Lý Mã. Kể xong, Quách Nguy nói: đại vương nếu thực sự muốn tìm kiếm người hiền tài, thì cứ thử làm như cách mua xương ngựa xem sao. Nghe xong, Yên Chiêu Vương thấy sáng tỏ ra rất nhiều. Sau khi ra về, lập tức ông sai người làm 1 ngôi nhà thật lộng lẫy cho Quách Nguy, còn tôn Quách Nguy làm thầy. Nhân đài các nước nghe tin Yên Chiêu Vương thực lòng mến mộ người tài, đều tấp nập đến xin gặp. Trong số đó, nổi tiếng nhất là Nhạc Nghị, người nước Tề. Yên Chiêu Vương phong Nhạc Nghị làm Á Khanh, mời ông chỉnh đốn quốc chính, thao luyện binh mã. Quả nhiên nước Yên ngày càng hùng mạnh. Lúc đó Yên Chiêu Vương thấy Tề Dẫn Vương kiêu ngạo ngang ngược, không được lòng người, liền nói với Nhạc Nghị: hiện nay vua Tề vô đạo, chính là lúc ta báo thù rửa hận. Ta dự định đem toàn bộ quân dân nước Yên đánh sang Tề, khanh thấy thế nào? Nhạc Nghị nói: nước Tề đất rộng người đông, chỉ dựa vào sức của riêng nước Yên ta, sợ rằng chưa đủ. Đại vương muốn đánh Tề, nhất định phải liên hợp với các nước khác. Yên Chiêu Vương liền cử Nhạc Nghị sang nước Triệu, liên lạc với Triệu Huệ Văn Vương, phái người sang Hàn, Ngụy, điều đình phối hợp, lại nhờ nước Triệu sang liên lạc với Tần. Những nước này đều không ưa thái độ bá chủ của Tề, đều đồng ý cùng góp quân với Yên. Năm 284 trước công nguyên, Yên Chiêu Vương phong Nhạc Nghị làm thượng tướng quân, thống soái binh mã năm nước, rầm rộ kéo sang đánh Tề. Tề Dẫn Vương nghe tin liên quân năm nước kéo sang, rất lo sợ, vội đem toàn bộ binh mã ra đối địch. Hai bên đánh nhau một trận lớn ở phía tây Tề Thủy. Do Nhạc Nghị giỏi chỉ huy, binh lính năm nước có sĩ khí cao, quân Tề bị đại bại. Tề Dẫn Vương phải chạy về Lâm Chi. Các nước Triệu, Tề, Hàn, Ngụy đánh thắng trận. Mỗi nước đều chiếm mấy tòa thành rồi không muốn đánh tiếp nữa. Chỉ có Nhạc Nghị không chịu thôi. Tự dẫn quân đánh sâu vào đất Tề, tới tận đô thành Lâm Chi. Tề Dẫn Vương phải bỏ chạy, cuối cùng bị dân Tề giết chết ở thành Cử. Yên Chiêu Vương thấy Nhạc Nghị lập được công lớn, thân đến Tề Thủy để úy lão quân đội và ban thưởng tướng sĩ, phong Nhạc Nghị làm Xương Quốc quân. Trên đây, Hùng Anh vừa giới thiệu với quý vị và các bạn về lịch sử Trung Quốc 5.000 năm. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang web của Ban Tiếng Việt Nam theo địa chỉ vietnamese.cri.cn. Tiết mục đọc truyện hôm nay xin tạm ngừng ở đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.